Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, biến hóa. Nơi đây mây mù nồng đậm, địa vực rộng rãi, tùy ý chọn cái phương hướng phi độn chỉ chốc lát liền có thể ẩn tàng thân hình. Tại mua xuống quy giáp phía sau, Tôn Hằng liền ẩn thân tại mảnh này trong mây mù. Tại xung quanh thiết hạ trận pháp bàn ngồi xuống, tay cầm quy giáp đặt ở trước mắt tinh tế dò xét. Trong lòng cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Trong này, quả thật có một môn cổ xưa truyền thừa, chỉ bất quá cùng thần lôi diệt thế khác biệt, nội uẩn khí tức khác hẳn với người tu hành, ngược lại giống như là yêu khí, khó trách, Tôn Hằng mắt lộ giật mình. Khó trách cái này quy giáp ở chỗ này thả lâu như vậy, cũng không có người phát giác dị thường. Rõ ràng trong mắt hắn hết sức rõ ràng, nguyên lai vật này nội uẩn truyền thừa đến từ yêu tu. Tu sĩ nhân tộc tự nhiên khó mà luyện hóa, cảm ngộ, ngược lại là hắn, trong cơ thể có thông tí viên hầu huyết mạch, không phải là thuần khiết tu sĩ nhân tộc, mới có thể phát giác được trong đó cổ quái. Chỉ bất quá hiểu thì hiểu, có thể hay không tu luyện còn là hai chuyện. Lấy lại bình tĩnh, Tôn Hằng ngã ngồi trong mây mù, hai tay hơi nâng, bắt đầu nếm thử tế luyện mảnh này quy giáp. Tuy nói khí tức khác biệt, tu sĩ chân hỏa khó mà luyện hóa, nhưng hắn còn có cái môn này thiên yêu hóa sinh thuật. Môn này lai lịch cổ quái công pháp, trong đó có lấy tu sĩ yêu tộc tế luyện ngoại vật pháp môn. Như thế nhoáng lên 7 ngày, một trận chấn động âm thanh đánh gãy Tôn Hằng tế luyện. Mở mắt ra, liền thấy một cái linh phù đang tự không ngừng đụng chạm hắn thiết lập tại chung quanh trận pháp. Một tay nhẹ nhàng một chiêu, linh phù tới tay, phong quân tử gấp rút thanh âm lúc này từ đó truyền đến. Tôn đạo hữu, tình huống có chút không đúng, người tranh thủ thời gian tới đây một chút. Hả? Tôn Hằng đôi mắt lóe lên, giữa sân lôi quang khiêu động, hắn đã hướng phía đấu giá hội sở tại phương vị độn đi. Phiến khắc thời gian, tầng mây bên trong 3 tầng kiến trúc liền đều ở trước mắt. Còn chưa dựa sát, liền có thể cảm giác được nơi này lộ ra tới kia cỗ bối rối bầu không khí. Tôn Hằng lách mình tiến nhập tầng cao nhất, cất bước đi hướng phong quân tử 3 người, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Đấu giá hội đồng dạng 5 ngày cử hành một lần, lần này trì hoãn 2 ngày đã rất không bình thường. Phong quân tử kéo một phát Tôn Hằng, 4 người đi tới một góc, nhỏ giọng truyền niệm, mà lại, theo ta được biết, liên thủ tổ chức đấu giá hội trong 7 người. Có 4 người đến bây giờ còn không chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống. Những người khác sắc mặt cũng rất khó coi. Không biết. Phong quân tử một mặt mờ mịt lắc đầu. Mấy ngày nay chúng ta đều không hề rời đi nơi này. Cũng không biết bên ngoài tin tức. Nhưng ta cảm giác sợ là không ổn. Vậy làm sao bây giờ? Trác Trinh đôi mắt đẹp chớp động. Ngưng thanh mở miệng. Bọn hắn nói đấu giá hội lại trì hoãn 3 ngày. Đồ tốt cũng đều tại phía sau cùng. Ta không có ý định đợi. Một người khác phong quân tử để hắn tiêu huynh. Nhưng những người khác bình thường xưng là Khổng Lý đạo nhân. Chính là một tông chi chủ. Hắn lắc đầu. Nói, 2 ngày này lại có mấy người rời đi không có ở quay lại. Ta hoài nghi phụ cận xảy ra biến cố. Còn là sớm đi vi diệu. Chuyện này, phong quân tử có chút chần chờ, quay đầu hướng Tôn Hằng xem tới. Tôn đạo hữu, ngươi có tính toán gì? Tôn Hằng hơi hơi trầm tư, nói, trước khi đến, đạo hữu lời nói vô định sinh tử hoa ở đâu vị trên người đạo hữu? Phong quân tử hai mắt sáng lên, đạo hữu ý là, người kia nếu muốn đấu giá. Đơn giản là muốn dùng đồ vật đổi được cần thiết đồ vật. Chỉ cần giá tiền phù hợp, không cần nhất định đợi đến đấu giá hội. Tôn Hằng mở miệng, người kia là ai? ta muốn tìm hắn thử một lần. Tôn đạo hữu nói không sai. Trác Trinh nhoẻn miệng cười, nếu tới, há có thể tay không mà quay về. Ta ngược lại là biết rõ ta muốn đồ vật tại người phương nào trên thân. Vậy liền đi qua hỏi một chút. Nói xong hướng phía ba người chắp tay, cũng không nói nhiều, thẳng vọt người hướng phía mây mù chỗ sâu mà đi. Khổng Lý đạo nhân sờ lên chính mình cái cằm, cũng nói, một canh giờ sau, chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Thế nào? Tốt. Phong quân tử gật đầu, hướng phía nơi xa trong mây mù một chút sáng rực một ngón tay chỉ. Nói, Tôn đạo hữu, người kia hiệu Bá An, chính là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ta chỗ này còn có việc không thể tương bồi. Không sao cả. Tôn Hằng khoát tay, đạo hữu tự tiện là đủ. Nói xong ba người đồng thời gật đầu, riêng phần mình tản ra, hướng phía chính mình mục tiêu độn đi. Lôi đình phá vỡ mây mù, chỉ chốc lát đã tới kia điểm sáng sở tại, lại là một chỗ lơ lửng hư không nhà cỏ tiểu viện. Nhà cỏ bên trong có ánh đèn một đài, sáng ngời chính là kia ánh nến xuất ra. Tôn Hằng tại trước cửa tiểu viện dừng lại, chắp tay mở miệng, Bá An đạo trưởng có thể tại, hậu bối Tôn Hằng đến đây bái kiến. Xoẹt xoẹt, cửa sân mở ra, che phủ nơi đây vô hình trận pháp cũng mở ra một cái thông đạo. Một cái già nua thanh âm cũng theo nhà cỏ bên trong truyền đến. Tiền bối danh xưng không dám nhận, đạo hữu mời đến. Tôn Hằng cất bước đi vào. Đi vào nhà cỏ nghiêng nhìn không lớn, bên trong lại có khác càn khôn, sợ là nhận giả ngàn người cũng là dư xài. Chỉ bất quá nơi đây ngoại trừ kia ngồi ngay ngắn chủ vị, khuôn mặt già nua Bá An đạo trưởng bên ngoài, còn có một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán. Đạo hữu mời ngồi. Bá An đạo trưởng hướng phía đối diện một tay hư duỗi, nói, ta tới làm đạo hữu giới thiệu, vị này là Sáng Thật Đảo đảo chủ Nguyên Hối đạo hữu. Đại hán gật đầu, cũng không nhiều đàm chi ý. Tôn Hằng cũng không nói nhiều, trực tiếp chắp tay mở miệng, đạo trưởng, tại hạ cái này tới là làm kia vô định sinh tử hoa, không biết cần ra giá bao nhiêu mới nguyện vọng bán ra. Lời vừa nói ra, phòng nội khí phân chính là biến đổi. Đại hán sắc mặt trầm xuống, Bá An đạo trưởng còn lại là cười ha ha một tiếng, nói, thật là đúng dịp, Nguyên Hối đạo hữu cũng là vì cái này mà tới nha. Tôn Hằng ánh mắt nhất động, nói như vậy đến, đạo trưởng là có ngoài ý muốn bán. Tuy nói đặt ở đấu giá hội bên trên, có khả năng bán giá cao hơn tiền, nhưng nếu chư vị chờ không nổi, hiện tại xuất thủ cũng là không sao. Bá An đạo trưởng khẽ vuốt râu dài, trì hoãn âm thanh mở miệng, nhưng vô định sinh tử hoa chính là thiên địa kỳ chân, liền xem như nguyên thần chân nhân cũng sẽ vì thế tâm động. Giá trị tự nhiên không ít. Đại hán Nguyên Hối trầm giọng mở miệng, đạo trưởng yên tâm, chỉ cần đồ vật tại, giá tiền tất nhiên sẽ để ngươi hài lòng. Đối với một bên Tôn Hằng, hắn cũng không thèm để ý. Một giới kim đan sơ kỳ tu sĩ, vắng vẻ hạng người vô danh, tiến cấp sợ còn không đến bao lâu. Luận tài lực làm sao có thể cùng hắn tích lũy ngàn năm có thể so sánh. Đạo hữu cũng không phải gặp đồ vật không vung miệng. Bá An đạo trưởng cười khẽ, trong lòng đồng dạng đối với Tôn Hằng không có quá nhiều để ý. Hắn thấy, chờ sau đó Tôn Hằng giúp đỡ nhất cố tình nâng giá tiền, sợ sẽ là hắn giá trị lớn nhất. Ngay lập tức phất ống tay áo một cái, trước thân bàn bên trên lúc này hiển hiện một cây bị lôi đình bao vây đóa hoa. Nhìn thật kỹ, nó cành lá, chạc cây, toàn bộ đều là lôi đình hội tụ, cũng không thời gian lấp lánh. Tách tách, khi thì điện quang chớp động, hoa này liền sẽ khẽ run lên, trong thoáng chốc sinh cơ tiêu hết, hóa thành một chút cho tàn bay xuống. Nhưng sau một khắc, lôi đình lần thứ hai hiện lên, nụ hoa càng là bỗng dưng lại xuất hiện, cũng chậm rãi bày ra. Trong cánh hoa bên trong đều là nhấp nhô lôi đình, khi thì sinh, khi thì chết, sống chết biến hóa bất định, nhưng nó nhưng thủy chung tồn tại, chỗ huyền diệu không lường được. Chỉ là coi trọng chỉ chốc lát, từng cái chiếu rọi phía dưới, Tôn Hằng đối với thần tiêu chân kinh, thần lôi diệt thế lại đều có không nhỏ cảm ngộ. Thật là vô định sinh tử hoa. Nguyên Hối hít sâu một hơi, nghiêm túc âm thanh mở miệng, 6000 thượng phẩm linh thạch, thế nào? Bá An đạo trưởng nhíu mày, mắt lộ không vui, rất hiển nhiên, đối phương cái này ra giá thấp hơn nhiều trong lòng của hắn dự đoán. 1 vạn, Tôn Hằng ở một bên nhàn nhạt mở miệng, 1 vạn thượng phẩm linh thạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục